Bách luyện thành tiên, chương 3989, Hằng Long phục hổ. Góc truyện audio.com, oanh long long, gió mạnh bắn ra bốn phía, mà cái kia bất quá là Lâm Hiên công kích tạo thành ảnh hưởng. Toàn bộ quá trình, nói dễ như trở bàn tay cũng không đủ, toàn bộ hư không, đều bị nát bấy mất. Hô, hô, Lâm Hiên cũng có chút thở, nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra mỉm cười, bởi vì đối phương khí tức biến mất, nói như vậy, đã đem địch nhân diệt trừ. Cái này ngu xuẩn, ai bảo hắn đại ý như vậy khinh địch đây? Tục ngữ nói, thiên tạo nghiệt, vẫn còn có thể sống, tự tạo nghiệt, không thể sống, nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua. Lâm Hiên sắc mặt liền thay đổi, chút nào dấu hiệu cũng không, một cái móng vuốt sắc bén từ phía sau hắn duỗi ra. Lâm Hiên miễn cưỡng đem thân thể một bên, chỗ hiểm tránh đi, nhưng mà trên bờ vai đã có vài đạo vết máu nổi lên. Hừ, trốn được còn rất nhanh, Mạc Vũ lộ ra dung nhan, nhưng mà lúc này, hắn ngoại trừ dung mạo cùng vừa mới chênh lệch dường như. Cả người, đều triệt để biến thành quái vật, toàn thân, bị tầng một kỹ càng màu đỏ như máu lân phiến bao bọc. Con mắt biến thành màu trắng bạc. Tay biến thành móng vuốt sắc bén, khuỷu tay chỗ, còn có sắc bén cốt nhận kéo dài tới mà ra, một bên bát vĩ tiên hồ xem trọng nghẹn họng nhìn chân chối. Ở nơi này là cái gì chân tiên thân thể, căn bản chính là ma hóa được chứ, đương nhiên không giống với bình thường cổ ma, đây là mượn nhờ năm kiện tiên thiên linh bảo, thi triển đi ra thần kỳ bí thuật. Cùng độ kiếp kỳ tu sĩ nhen nhóm căn nguyên hỏa rất có vài phần chỗ tương tự. Tai họa ngầm không phải chuyện đùa, nhưng bởi vậy mang đến lực lượng tăng lên, cũng là rõ ràng đấy. Cái khác không đề cập tới, chỉ là Lâm Hiên cái kia một vòng sắc bén công kích. Hắn rõ ràng chỉ dùng linh khí hộ thuẫn, có thể ngăn trở, từ nơi này, cũng đó có thể thấy được thực lực của hắn, là bực nào không phải chuyện đùa. Cường địch, Lâm Hiên trên mặt tràn đầy ngưng trọng chi ý, nhưng mà còn không có nghĩ kỹ nên như thế nào ứng phó. Đối phương đã động thủ trước, chỉ thấy trên mặt của hắn hiện ra vẻ dữ tợn hung sắc. Mơ hồ còn có mấy phần trào phúng ý tứ hàm xúc mà ra. Thân hình, mang theo liên tiếp tàn ảnh cùng hồ quang điện, liền từ tại chỗ biến mất mất, thuấn di, hoành độ hư không, cũng không phải. Đối phương thi triển bất quá là bình thường độn thuật, chỉ có điều tốc độ quá mức không hợp thói thường, đã đến dùng thần thức khó có thể bắt tình trạng. Chốc lát giữa, đối phương liền đi tới Lâm Hiên trước người. Không đúng, không phải Lâm Hiên, là Sơn Nhạc Cự Viên. Giống, tiếng gầm gừ truyền vào cái tai. Lâm Hiên chỗ thi triển chân linh hóa kiếm quyết, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, chỗ huyễn hóa ra đến chân linh. Cũng không phải là khôi lỗi tử vật, mà là có nhất định linh tính, cho nên, căn bản không cần Lâm Hiên thao túng, chính mình có thể phát ra thần thông, nương theo lấy tiếng gầm gừ đại phóng. Sơn Nhạc Cự Viên đột nhiên đem hai cái cánh tay hướng giữa không trung một lần hành động. Lập tức, vù vù âm thanh đại phóng, mấy chục cái đen xì quyền ảnh hiện mà ra, trong nháy mắt, muốn đem địch nhân bao phủ. Mạc Vũ căn bản nhìn như không thấy, thân hình không biết như thế nào nhoáng một cái, những quyền ảnh kia liền đã rơi vào không trung. Sau đó hắn đi tới Sơn Nhạc Cự Viên cổ chỗ, đường ngang tay trái, khuỷu tay chỗ cốt nhận rạch một cái, không có máu tươi vẩy ra mà ra, nhưng Sơn Nhạc Cự Viên trên mặt cũng rất nhân cách hóa lộ ra thống khổ. Cái này còn chưa kết thúc, tay phải hắn lại một quyền chém ra. Một màu vàng quyền ảnh vừa vặn đánh trúng Sơn Nhạc Cự Viên chỗ mi tâm. Oanh, quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, cường tráng Sơn Nhạc Cự Viên rõ ràng không có vượt qua ở cái này bề ngoài giống như hời hợt một kích. Ngang, nhưng mà đúng lúc này, đã có kim quang chớp động, chân long xung trận ngựa lên trước, đã nhào tới phụ cận, miệng phun ánh sáng, móng vuốt sắc bén hung hăng hướng phía dưới theo như rơi. Chân long lực lượng cái kia không cần phải nói. Nhìn cái này thanh thế, tựa hồ là đều muốn vì Sơn Nhạc Cự Viên báo thù. Nhưng mà có thể đã được như nguyện sao? Mạc Vũ lúc này đây căn bản không có trốn. Đón cái kia ánh sáng. Liền xông đi lên rồi. Chân long hơi thở, có thể phá hủy thế gian vạn vật. Nhưng mà đối với Mạc Vũ mà nói, lại như là gió nhẹ thổi nhẹ. Kia thân thể, thật đúng là mạnh mẽ đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tình trạng. Sau đó hắn nắm đấm nắm chặt, hướng về chân long móng vuốt sắc bén nghênh đón rồi. Cả hai thể tích chênh lệch cách xa, nhìn qua, giống như là kiến càng lay cây. Có thể tiếp nhận, đã có cờ rốt thanh âm truyền vào cái tai. Chân long rõ ràng bị đánh được đứt gân gãy xương. Kết quả như vậy, nói ra đều làm người khó có thể tin. Nhưng còn chưa kết thúc, Mạc Vũ thân hình một cái mơ hồ. Rõ ràng đi tới chân long sau lưng, một tay lấy cái đuôi của nó bắt lấy. Sau đó tại chỗ chuyển mấy vòng, như là ném tạ xích bình thường. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chân long cả người đều tiến đụng vào rồi một tòa núi lớn bên trong. Đúng lúc này, đã có phượng gáy âm thanh truyền vào bên tai. Phóng nhãn nhìn lại, đầy trời đều là bay vút lên hỏa diễm. Phượng hoàng khổng tức dắt tay nhau mà đến. Cửu đầu điểu cùng kim ô theo thật sát rồi đằng sau. Tứ đại thiên cầm liên thủ, có thể qua trong giây lát, đã bị đánh được té cứt té đái. Mạc Vũ dung hợp ngũ đại tiên thiên linh bảo, thi triển chân tiên thân thể, tuy rằng cực kỳ cổ quái, nhưng có kinh người uy lực, quyền đánh phượng hoàng, chân đá kim ô, khuỷu tay lưỡi dao sắc bén hướng về cửu đầu điểu đánh rớt. Sau đó một cái vật ngã lại đem khổng tước ném hướng vách núi đi. Tứ đại thiên cầm, rõ ràng không có sức hoàn thủ, chỉ chớp mắt, đã bị đánh được hấp hối. Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng, chân linh hóa kiếm quyết, cho tới bây giờ đều là vô hướng mà không lợi. Khi nào rơi xuống qua tình cảnh như thế này, chẳng lẽ mình muốn vẫn lạc tại nơi đây? Ý nghĩ này chưa chuyển qua, Mạc Vũ lại giải quyết xong bạch hổ. Một cái dịch chuyển, liền đi tới Lâm Hiên bên cạnh thân. Tốc độ nhanh được, lại để cho hắn hầu như không thấy rõ lắm. Trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên đã tới không kịp thi triển thiên phượng thần mục. Hắn bị đánh cho choáng váng mất. Không sai, Lâm Hiên thật là mạnh mẽ. Nhưng là tuyệt đối không tới vô địch tình trạng. Ít nhất trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên đã bị đánh được tìm không ra bắc, mà cao thủ so chiêu. Chi tranh một đường, trong chớp nhoáng này, đã đủ để quyết định thắng bại. Nếu là đơn đả độc đấu, Lâm Hiên bởi vậy vẫn lạc, cũng tuyệt không phải không thể nào. Ta mạng đừng vậy, Lâm Hiên tâm, đã là oa mát địa phương. Hắn không muốn buông tha cho, có thể thật sự là phản ứng không kịp. Mà đúng lúc này, vừa đến mơ hồ hư ảnh lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Hàn Long chân nhân, gia hỏa này tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình huynh đệ kết nghĩa vạn kiếp bất phục. Vấn đề là, gia hỏa này căn bản không có tế ra chính mình bảo vật, mà là đem trong tay bầu rượu hướng phía đối phương hung hăng đập tới rồi. Lâm Hiên xem trọng cũng là sai, Hàn Long cử động lần này đến tột cùng là không kịp thả ra bảo vật. Hay vẫn là căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt. Khó có thể nắm lấy. Chính mình vị đại ca kia cái kia quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Nhưng lại không quản là cái gì. Bây giờ vấn đề là, Mạc Vũ cường hãn như vậy. Người ném ra cái bầu rượu. Thật đúng là có ích sao. Lâm Hiên xem trọng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Bát Phí Tiên Hồ cũng sợ ngây người. Về phần Mạc Vũ, thì là vẻ mặt dở khóc dở cười. Tựa hồ kinh ngạc, tựa hồ phẫn nộ, hắn loại ý nghĩ này cũng là rất dễ lý giải đấy. Chính mình qua trong giây lát, liền đem cửu đại chân linh đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn lại muốn dùng chính là một cái bầu rượu, liền dường như lưu manh vô lại đánh nhau tựa như, đem chính mình ngăn cản, đây là coi rẻ sao, có thể thấy thế nào, đều cảm thấy là hắn đầu có vấn đề, cách chương.